Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1936, phá cửa. Hắn xoay người ra đại điện, đi tới phía sau núi bên cạnh chuông đồng, kích phát rồi sơn chủ lệnh bài. Nhất thời sinh ra một luồng kỳ dị cảm ứng. Thông qua này cảm ứng, hắn biết rồi thiên môn vị trí chỗ ở. Nhất thời bỗng nhiên lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc hắn xuất hiện ở trên hư không, xung quanh khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, khí tức lạnh lẽo như băng từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, liền muốn nuốt chửng hắn. Chẳng qua thân thể hắn mạnh mẽ, khí tức lạnh lẽo như băng nhất thời nửa khắc không cách nào xâm nhập. Ngự Long Quyết lần thứ hai thôi thúc, sơn chủ lệnh bài rõ ràng cho thấy nơi này chính là thiên môn vị trí chỗ ở. Nhưng loại trừ hư không, chẳng có cái gì cả. Đại viên kính trí quan chiếu dưới cũng không có phát hiện. Thật giống thiên môn dĩ nhiên biến mất. Hắn bỗng nhiên lóe lên xuất hiện ở đại điện ở ngoài. Bước vào đại điện, Đồng Kiến Tâm ngẩng đầu nhìn hắn. Sư đệ, còn chưa có đi. Hắn cho rằng Sở Ly một khắc cũng chờ không được tiến vào thiên môn đây. Sở Ly cau mày, không vào được. Đồng Kiến Tâm ngớ ngẩn, không rõ vì sao. Sở Ly nói, thiên môn không có mở. Không thể nào. Đồng Kiến Tâm nói, chúng ta nơi đó quả thật có một chỗ thiên môn. Sư phụ mỗi lần đều là từ bên kia ra vào. Vì sao không có mở? Ta đi xem. Hắn thân là sơn chủ là có quyền tiến vào thiên ngoại thiên. Sở Ly đem lệnh bài đưa tới. Đồng Kiến Tâm nhận lấy sau bỗng nhiên biến mất. Một lát sau hắn một lần nữa trở về. Nghi ngờ nói, xác thực không còn thiên môn. Xảy ra chuyện gì? Sở Ly cau mày nói, lẽ nào là thiên ngoại thiên đóng lại thiên môn? Chỉ có khả năng này. Đồng Kiến Tâm chậm rãi nói, bất quá bọn hắn vì sao đóng lại thiên môn? Cũng không thể là sợ chúng ta vào đi thôi. Sở Ly nói, là muốn từ bỏ chúng ta một giới này. Hắn lập tức lắc đầu. Tôn Minh Nguyệt là tiến vào thiên môn. Hiển nhiên thiên môn vẫn còn. Chỉ là dẫn tiên sơn tòa này thiên môn là bị niêm phong lại. Nhưng thực sự không nghĩ ra tại sao. Cũng không thể sợ Atula đi vào. Atula cảnh vốn là thiên ngoại thiên. Đóng cái thiên môn này, duy nhất muốn phòng chính là dẫn tiên sơn. Xem ra chúng ta dẫn tiên sơn bên kia xác thực không tốt lắm. Sở Ly nói. Đồng Kiến Tâm vội hỏi, lời ấy nghĩa là sao? Sở Ly nói, như dẫn tiên sơn không việc gì, cái thiên môn này cũng sẽ không đóng. Đồng Kiến Tâm bỗng nhiên tỉnh ngộ, là dẫn tiên sơn các đối thủ làm ra. Sở Ly bỗng nhiên ở trong lòng bắt đầu thôi thúc kỳ thiên văn. Thông qua cái này có thể đem chính mình hô hoán thẳng tới thiên ngoại thiên. Nhưng Chu Đôn Lễ cảm ứng được. Chu Đôn Lễ thân là dẫn tiên sơn đời trước sơn chủ. Hàng năm có quyền về dẫn tiên sơn hai lần. Cảm ứng được hô hoán nên trở về. Như không về được, liền nói rõ cái thiên môn này xác thực đóng. Hắn một lần thôi thúc kỳ thiên văn. Nhưng từ đầu đến cuối không có xuất hiện Chu Đôn Lễ. Xem ra thiên môn xác thực đóng. Sở Ly thở dài một hơi, thất vọng mất mát. Hắn vốn cho là có thể rất nhanh nhìn thấy Tôn Minh Nguyệt. Một lời hy vọng cùng hưng phấn, không thể chờ đợi được nữa. Lại không nghĩ rằng phát sinh như vậy sự tình. Tâm trạng càng ngày càng phẫn nộ, nhưng không thể làm gì. Hắn bản lĩnh to lớn hơn nữa cũng không thể mạnh mẽ mở ra thiên môn. Mạnh mẽ mở ra, ý niệm này lóe lên, bỗng nhiên bị hắn bắt được. Vì sao không thử xem mạnh mẽ mở ra đây? Nghĩ tới đây, hắn trầm giọng nói, sư huynh, ta thử xem có thể không thể mở ra. Phải làm sao? Đồng Kiến Tâm nghi ngờ hỏi. Mạnh mẽ phá cửa, Sở Ly nói. Đồng Kiến Tâm một mặt kinh ngạc, lập tức lắc đầu. Sư đệ, này không phải là tầm thường cửa, là thiên môn. Sở Ly cười cợt, bỗng nhiên biến mất. Đồng Kiến Tâm cũng bận bịu biến mất, đi tới thiên môn vị trí chỗ ở. Khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, băng hàn như ngục, xung quanh chỉ có hư không. Loại trừ trắng xóa sương mù, lại cũng không nhìn thấy những khác. Sở Ly đại viên kính trí thôi thúc đến mức tận cùng. Song trưởng cùng vung, Nhất thời hai vệt ánh sáng màu vàng rơi xuống, hóa thành bàn tay màu vàng óng vỗ tới hư không. Phát sinh ầm ầm hai đạo vang trầm, hư không mơ hồ hiện ra một đường cửa lớn sừng sững to lớn. Bọn họ đứng ở môn hạ giống như hai con kiến đứng ở cấm cung trước đại môn. Ầm ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, từng đạo ánh sáng màu vàng từ hư không buông xuống hóa thành một chỉ bàn tay màu vàng óng, vỗ vào này như ẩn như hiện trên cửa lớn. Cửa lớn nhưng không hề biến hóa, vẫn cứ lờ mờ, cũng không giống như tồn tại, lại thật giống tồn tại, tích trữ ở hư thực trong lúc đó, nhường người không thể dự đoán, không cách nào rõ ràng cảm thụ được. Sở Ly sắc mặt bình tĩnh, chỉ là không ngừng mà vung trưởng. Đồng Kiến Tâm âm thầm cười khổ, sư đệ này trưởng lực chính mình xa kém xa, bất kỳ một trưởng chính mình cũng ứng phó không được. Hẳn là cực kỳ hao tổn nội lực, nhưng một mực không cần nội lực bình thường vung ra đến. Làm thật là xa xỉ. 100 trưởng đi qua, thiên môn không có thay đổi, vẫn cứ nằm ở hư thực trong lúc đó. 200 trưởng đi qua, thiên môn vẫn cứ như vậy. 1000 trưởng sau, thiên môn mơ hồ thoáng hiện một chút ánh sáng, trở nên càng thêm chân thực một ít. 2000 trưởng sau, thiên môn dịu dàng tỏa ánh sáng. Khô Vinh kinh huyền diệu lúc này hiển hiện, thiên ngoại thiên linh khí tuôn ra mà tới, trực tiếp dọc theo chân vô thượng kim cương vô thượng kinh tâm pháp vận chuyển. Một chu thiên liền hóa thành chân vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực. Hắn xuất trưởng nhanh, tâm pháp vận chuyển càng nhanh hơn, cùng được với trưởng lực tiêu hao. Hơn nữa huyền quy thuẫn bổ sung, vì lẽ đó bản thân hắn nội lực tiêu hao cũng không nhiều. Nội lực kéo dài không dứt, phảng phất có thể vẫn vung trưởng xuống. Nhìn thấy thiên môn dịu dàng tỏa ánh sáng, Đồng Kiến Tâm tinh thần đại chấn, liền cũng theo một khối vung trưởng. Hắn giàu gì cũng là một cái thiên thần, trưởng lực mạnh mẽ, thiên môn ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ. Sở Ly vung trưởng càng lúc càng nhanh, hận không thể lập tức liền đem thiên môn mạnh mẽ mở ra. Nhưng thiên môn ánh sáng bỗng nhiên bắt đầu chuyển ảm đạm. Thật giống đối diện có sức mạnh vô hình ở suy yếu sức mạnh của bọn họ. Khiến cho thiên môn lần thứ hai hóa thật là trống rỗng. Sở Ly hơi thay đổi sắc mặt. Xuất trưởng càng nhanh hơn. Có thể thiên môn vẫn cứ càng ngày càng ảm đạm. Cuối cùng thật giống mới bắt đầu giống như vậy. Giấu ở hư không? Tựa hồ hoàn toàn biến mất. Cho dù Sở Ly trưởng lực đánh trúng, vẫn cứ không thể phát sinh ánh sáng. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, Sở Ly sắc mặt âm trầm, nhưng không ngừng mà vung trưởng. Sư đệ, chấm ngoặc kép, Đồng Kiến Tâm cảm thấy tuyệt vọng, biết đối diện khẳng định là thiên ngoại thiên ra tay rồi. Lần thứ hai niêm phong lại thiên môn, hai người bọn họ làm sao có khả năng đấu thắng toàn bộ thiên ngoại thiên. Sở Ly trầm mặc không nói, chỉ là không ngừng mà vung trưởng. Ai, chấm ngoặc kép, Đồng Kiến Tâm ngừng lại, bất đắc dĩ nói, sư đệ, hay là thôi đi. Sở Ly lắc đầu, ta sẽ không bỏ qua. Sư đệ, này lại là tội gì? Đồng Kiến Tâm than thở, người cũng biết là uổng phí khí lực mà thôi. Chúng ta dù sao chỉ có 2 người, bây giờ không thành mà nói chúng ta lại đi nhiều gọi mấy người. Hắn biết Sở Ly lần này thông qua giết Atula, mấy đại thiên thần đều thiếu nợ ân tình của hắn, như gọi qua đến giúp đỡ mở ra thiên môn, những thiên thần này nhóm nói vậy sẽ không phản đối, nhân cơ hội muốn trả lại nhân tình này. Sở Ly lắc đầu một cái, không dùng, nhiều tìm những người này đều không có, 2 người chúng ta làm sao thành. Đồng Kiến Tâm lắc đầu nói, vẫn là buông tha đi, tôn giáo chủ tiến vào quang minh thắng cảnh sau không cần phải lo lắng. Còn có sư phụ nàng ở đây, trái lại so với ở chỗ này càng tốt hơn. Sở Ly trầm mặt chậm rãi nói, ta muốn gặp nàng một lần. Ai, chấm ngoặc kép, Đồng Kiến Tâm thấy thế, bất đắc dĩ thở dài nhưng không khuyên nữa. Biết khuyên nhiều vô ích, chỉ có thể liều mình bồi quân tử. Cũng xuất trưởng không ngớt, vô thượng kim cương trưởng tiếp tục một trưởng rơi xuống. Phảng phất vô cùng vô tận vô tuyệt lúc. Bầu trời ánh sáng màu vàng hình thành một mảnh ánh sáng ao bao phủ lại thiên môn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên nổ tung. Thiên môn đột nhiên sáng choang, từ từ mở ra, tinh khiết linh khí phả vào mặt. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.